Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1876, càng ngày càng hỗn loạn. Ta sững sờ, nhìn về phía Từ Bằng, cười nói, Từ cục trưởng, các ngươi tổ điều tra đặc biệt còn dùng chúng ta những này trên giang hồ thủ đoạn bức cung. Từ Bằng có chút xấu hổ cười một tiếng, nói, có ít người miệng đặc biệt cứng rắn, không thể không vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Ta đây là nghĩ lo trước khỏi họa, chính là nghĩ ngươi nơi đó còn có không có dư thừa cái chủng loại này dược hoàn. Có thể hay không bỏ những thứ yêu thích cho ta một ít. Trên người ta cửu truyền quát cốt đan đều là Tiết Tiểu Thất cho ta. Đây là chính hắn phối trí đan dược. Mỗi lần sử dụng hết, ta đều sẽ đi cùng Tiết Tiểu Thất đòi hỏi. Lập tức, ta nhìn về phía Tiết Tiểu Thất. Tiết Tiểu Thất mỉm cười, theo trên người lấy ra một cái bình thuốc ra tới, đưa cho Từ Bằng, nói, viên thuốc này gọi là cửu truyền quát cốt đan. Ăn được một viên, chờ dược hiệu phát tác thời điểm, tựa như trăm thanh cương đao đồng thời cạo xương cắt thịt bình thường. Người bình thường khó có thể chịu đựng. Một lúc sau, người dễ dàng tươi sống đau chết. Từ cục trưởng dùng cẩn thận, Từ Bằng lập tức hai mắt tỏa sáng, đưa tay theo Tiết Tiểu Thất trong tay nhận lấy cửu truyền quát cốt đan. Có chút kích động nói, không hổ là Hồng Diệp Cốc Tiết gia, người một nhà đều là thần y, lại có thể phối trí ra bực này thần dược, thật sự là bội phục rất a. Cho Từ Bằng dược hoàn sau, chúng ta đám người liền cáo từ, rời đi nơi đây, xuống núi sườn núi, đến xuống mặt sau, tìm được xe của chúng ta, phát hiện chiếc xe kia thượng tất cả đều là đạn đánh ra đến lỗ thủng mắt. Bất quá chúng ta thử xuống xe, phát hiện còn có thể đi động, thế là liền hướng phía núi Thanh Thành mà đi. Đến núi Thanh Thành phía trước Sơn Môn thời điểm, phát hiện Sơn Môn khẩu đứng một đám lão đạo trưởng, cầm đầu liền kia núi Thanh Thành trưởng giáo Vân Thanh chân nhân. Đi theo phía sau thì là tất cả đỉnh núi các mạch trưởng lão. Này vừa mới chạm mặt, kia Vân Thanh chân nhân liền tiến lên đón đến. Hơi có vẻ phải có chút kích động nói, các ngươi tại núi Thanh Thành phát sinh sự tình, bần đạo vừa rồi đều nghe nói, đang muốn đã đi tiếp viện các ngươi. Kia xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt từ cục trưởng liền cho biết bần đạo các ngươi đã trở về. Thế là bần đạo liền dẫn đám người lần nữa chờ chư vị. Này nhất cử thật sự là lớn nhanh lòng người. Bần đạo đại biểu núi Thanh Thành cảm ơn chư vị trượng nghĩa ra tay. Nói, kia Vân Thanh chân nhân hướng phía chúng ta đám người thi lễ một cái. Này Vân Thanh chân nhân nói thế nào cũng là trưởng bối. Chúng ta nào dám chịu đại lễ của hắn. Vội vàng hoàn lễ. Sau đó, một đoàn người liền tại chư vị núi Thanh Thành tiền bối chen chúc phía dưới. Hướng phía Sơn Môn phương hướng mà đi. Trên đường đi, Vân Thanh chân nhân hỏi ta một chút nhóm trước đó gặp được tình huống. Nghe được những cái kia cầm súng ra hỏa, tu luyện thi đồng hắc vu tăng, Vân Thanh chân nhân sắc mặt mấy lần, có chút lòng đầy căm phẫn nói, những này tà giáo yêu nhân quá không tuân thủ quy củ. Súng đạn tại Hoa Hạ trên giang hồ là cấm dùng, những người này xác thực không chút kiêng kỵ lạm sát kẻ vô tội. Thật sự là đáng hận. Một đường nói, chúng ta liền vào núi Thanh Thành pháp trận bên trong, bởi vì lần này dẫn xa xuất động kế hoạch đã hoàn thành, cơ hồ đem đối phương người toàn bộ tiêu diệt, cho nên chúng ta đám người liền không cần lại che che lấp lấp. Lập tức, kia Vân Thanh chân nhân cùng ta giới thiệu núi Thanh Thành tất cả đỉnh núi các mạch trưởng lão. Làm ta cảm giác được ngoài ý muốn chính là, này núi Thanh Thành trong lại còn có rất nhiều đại hòa thượng. Chờ kia Vân Thanh chân nhân giới thiệu một phen sau, ta mới hiểu được, này núi Thanh Thành động thiên phúc địa bên trong không riêng gì chỉ có Thanh Thành nhất mạch đệ tử. Ngoài ra còn có mấy nhà tu hành môn phái, chẳng qua là núi Thanh Thành danh tiếng quá mức một ít mà thôi. Nơi này có Thượng Thanh Cung đệ tử, Chiêu Dương Cung, Ngọc Thanh Cung, còn có Phổ Chiếu Tự cùng Sơn Tuyết Tự Đại Hòa Thượng. Những môn phái kia đệ tử dùng chung một chỗ động thiên phúc địa. Phật đạo hai mạch đệ tử ở chung cũng là hài hòa. Nghe Vân Thanh Chân Nhân nói, bọn họ núi Thanh Thành động thiên phúc địa bên trong bảo trì loại tình huống này đã mấy ngàn năm. Cái này thật có ý tứ, như là các đại môn phái động thiên phúc địa tuyệt đối là không cho phép môn phái khác nhúng chàm. Vô luận là Long Hổ vẫn là Mao Sơn, đều là như thế, nhưng là núi Thanh Thành thật là không bám vào một khuôn mẫu. Không ám kịch bản ra bài, đủ để thấy lúc ấy núi Thanh Thành tổ sư lòng dạ nhược cốc. Thật sự là cái đại khí độ người. Đêm đó, liền tại này núi Thanh Thành động thiên phúc địa bên trong. Vân Thanh Chân Nhân mở tiệc chiêu đãi chúng ta cùng núi Thanh Thành các nơi người có quyền. Tề tụ một đường, náo nhiệt một phen, cũng giới thiệu chúng ta cùng những cái kia người có quyền biết nhau một chút. Hiện tại chúng ta mấy cái trên giang hồ sông sáo nhiều năm, cũng coi là có chút danh khí, phần lớn đối với chúng ta đều mười phần khách khí, cố ý kết giao, náo nhiệt một phen sau, chúng ta mấy cái cũng đều uống nhiều rượu, bất quá Tiết Tiểu Thất nhưng không có trình diện, mà là mang theo hòa thượng phá giới về tới phòng trong, giúp hắn trị liệu thương thế. Bởi vì hòa thượng phá giới chúng kia hắc vu tăng thạch phiến hàng. Hơn nữa làm chậm trễ thời gian thật dài mới cởi bỏ hàng đầu thuật. Đối thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Đoán chừng là muốn khôi phục một đoạn thời gian. Ăn nghỉ tiệc rượu, mấy người chúng ta liền vội vàng chạy về phòng trong. Tìm được Tiết Tiểu Thất. Hỏi một chút lão hoa tình huống. Tiết Tiểu Thất cùng chúng ta nói. Lão hoa thạch phiến hàng đã mở ra, bất quá thân thể muốn suy yếu một đoạn thời gian, ngày mai nên có thể tỉnh lại. Nhận được kết quả này, chúng ta cảm thấy đã là vạn hạnh trong bất hạnh, kém một chút, lão hoa liền cúp, về sau đối phó những người này thời điểm, vẫn là muốn cẩn thận cảnh giác một ít mới được, dù sao cũng là Đông Nam Á tà thuật, chúng ta không hiểu nhiều lắm. Về sau tận lực không muốn cùng bọn hắn có bất kỳ tứ chi tiếp xúc mới là. Mọi người tại phòng trong dừng lại một lát, liền bị Nhạc Cường an bài tại liền nhau mấy cái gian phòng trong. Buổi tối, Lý Bán Tiên tìm được ta, sắc mặt có chút âm trầm không chừng, tựa hồ là có lời gì muốn nói với ta. Ta liền nói với hắn có chuyện nói thẳng liền tốt, không cần che lấp. Lý Bán Tiên hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, tiểu cửu, tại sao ta cảm giác hôm nay ám sát chúng ta những người này có chút không quá giống là hắc thủy. Thánh linh giáo người, ngươi có hay không loại cảm giác này? Lời nói này ta sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, ta cũng cảm thấy trong đó có chút không đúng lắm. Hắc thủy thánh linh giáo người phần lớn đều là thái phương hắc vu tăng còn có sao quốc một ít thế. Lực, trước đó chúng ta tại Long Hổ Sơn thời điểm, gặp được những người kia cũng là như thế. Nhưng là lần này ám sát chúng ta người đại bộ phận đều là giản phác chạy người bên kia tay. Nhất làm cho ta cảm thấy nghi hoặc chính là, đối phương tay bắn tỉa đều là người da trắng cùng người da đen. Rõ ràng tựa như là từ bên ngoài mời đến chuyên nghiệp dong binh. Thương pháp của bọn hắn rất chuẩn, đối với chúng ta tạo thành rất lớn áp lực. Này như trước kia chúng ta gặp được những cái kia hắc thủy thánh linh giáo người rõ ràng có chút. Không giống nhau lắm, ta nhìn về phía Lý Bán Tiên, nghiêm mặt nói, lão Lý, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ là người nào? Lão Lý lắc đầu, nói, cái này ta cũng đắn đo khó định, luôn cảm thấy ở trong đó tựa như là có âm mưu gì. Hôm nay xảy ra chuyện này, làm ta có chút lo sợ bất an. Thế cục bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, thế lực khắp nơi đều có chút ngo ngoe muốn động. Tiếp xuống, chúng ta nhất định phải vạn phần hành sự cẩn thận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,